Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 745, bí quá hóa liều. Đoạn Vân gương mặt này đen thành bộ dáng gì? Người người thấy rõ, thế nhưng là, cái này Vô Tâm liền tốt giống như không nhìn thấy, còn dám đụng lên đến. Người này là mắt mù vẫn là tâm mù a? Liền ngay cả Nghê Đạo cùng Thiên Tuyết đều trong lòng không khỏi siết chặt. Khoảng cách này, nếu là Đoạn Vân đột nhiên phát động công kích, bọn hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể đem Vô Tâm cứu được. Kẻ thắng làm vua kẻ bại tặc, chẳng lẽ ngươi ngay cả đạo lý này cũng không hiểu sao? Tại cuộc cờ của các nàng cục lạc bại trong nháy mắt đó, các nàng đã là ta Thải Diễm Phong người, ta Vô Tâm cũng là yêu thích nghiên cứu kỳ đạo. Ta chính là mượn đến xem, cái này có cái gì không thể. Đông Phương Mặc dĩ nhiên dõng dạc nói, người thật sự là cưỡng từ đoạt lý. Đoạn Vân bị một câu nói kia tức giận đến cái mũi đều nhanh sai lệch. Đây là mẹ nó đạo lý gì? Đoạn Vân sư huynh, ngươi sẽ không cảm thấy ngươi là Linh Tê Phong thứ nhất đệ tử, liền muốn khi dễ chúng ta a? Chúng ta không phải trước khi tỉ thí liền đã nói xong a? Hiện tại, còn xin Ngô Mỹ cùng Ngô Linh hai vị sư tỷ vui sướng đi vào chúng ta Thải Diễm Phong đi. Ta Vô Tâm làm vì sư đệ, nhất định hảo hảo chiếu cố các nàng. Đông Phương Mặc nói lên lời này thời điểm, tuyệt đối mang theo tức chết người không đền mạng mập mờ tiếu dung. Đoạn Vân trong mắt đều nhanh phun lửa, thế nhưng là chính là không thể phản bác cái này Vô Tâm. Vô Tâm, các ngươi Thải Diễm Phong ngay cả phong chủ đều không có tại, ngươi có thể làm cái này chủ a? Đoạn Vân thật bị Vô Tâm tức giận đến không nhẹ, trong lúc nhất thời nghẹn lời. Hạnh tốt có Tiền Cốc tại, mới không còn Linh Tê Phong bên này tẻ ngát. Tiền Cốc sư huynh, ngươi lời nói này mới có hơi cưỡng từ đoạt lý a. Đã ta Vô Tâm dám nói như thế, nhà ta Thải Diễm Phong phong chủ tự nhiên là đồng ý. Nhà ta phong chủ đang lúc bế quan, Bạch Dương Phong Nghê Đạo phong chủ cùng Băng Xà Phong Thiên Tuyết phong chủ đều ở nơi này, đều có thể làm chứng cho ta. Tiền Cốc sư huynh, ngươi còn có cái gì có thể nói? Đông Phương Mặc lạnh lùng nhìn xem Tiền Cốc, phản bác một điểm chỗ trống đều không có. Tiền Cốc làm sao cũng không nghĩ ra, hai vị này đứng tại đám mây hai vị phong chủ, dĩ nhiên thật là đến cho cái này Vô Tâm chỗ dựa. Lời nói đến nước này, Nghê Đạo cùng Thiên Tuyết không thể không nói. Nghê Đạo trong lòng hận nói, xem ra, cái này Vô Tâm, sớm liền muốn đem sự tình làm lớn chuyện a. Đoạn Vân, Tiền Cốc, cuộc tỉ thí này, song phương ước định vụ cá cược này thời điểm, ai cũng không có dị nghị. Cho nên, Đoạn Vân, người xác thực hẳn là đem Ngô Mỹ cùng Ngô Linh hai người đưa đến Thải Diễm Phong. Không đợi Nghê Đạo nói chuyện, Thiên Tuyết mở miệng, Đoạn Vân nhíu mày nhìn xem Thiên Tuyết, cứ việc trong lòng có một vạn cái không vui lòng, nhưng là hắn hay là cũng không nói đến phản bác đến. Thiên Tuyết kỳ thật đối với Đoạn Vân ấn tượng cũng không tệ lắm. Thế là lập tức lại tăng thêm một câu, Đoạn Vân, ngươi không cần quá khẩn trương sư muội của ngươi, có bản phong chủ tại, ai cũng không thể khi phụ nàng nhóm. Nghe Thiên Tuyết, Đoạn Vân kia tuyệt đối kháng cự trong lòng mới hơi thong thả một chút xíu. Ngô Mỹ cùng Ngô Linh cũng biết, không thể để cho Đoạn Vân khó xử. Hai người hơi thương lượng một chút, chủ động đi tới Thải Diễm Phong đại sư huynh Tiên Thảo đằng sau. Hai người trên mặt không có cái gì, nhưng là đứng ở chỗ này, tuyệt đối là một loại sỉ nhục. Hai người trên mặt không ngừng phát sốt, nhìn thấy tình huống này, Đông Phương Mặc mới mỉm cười. Đoạn Vân sư huynh, người bộ dáng này, xác thực đáng giá ta Vô Tâm bội phục. Nói xong, ngay ngực liền ôm quyền, hướng về phía Đoạn Vân nhẹ gật đầu. Kỳ thật, Đoạn Vân cái này cách làm, so những chính là kia quỵt nợ người, còn cao thượng như vậy một chút điểm. Lúc này, Tiền Cốc lại một lần xông tới, bắp thịt trên mặt đều tại không ngừng run rẩy, bởi vì hắn là cùng Đoạn Vân quan hệ mật thiết. Đường đường Linh Tê Phong thứ nhất đệ tử Đoạn Vân, Đa Thú Sơn tuyệt đối đệ nhất nhân, lúc nào nhận qua dạng này khí. Thế nhưng là, hôm nay, lại bị cái này không biết mang trời cao đất rộng tiểu tử làm cho không phản bác được. Thật là khiến người ta nghẹn tức tới cực điểm. Thế là, Tiền Cốc không kịp chờ đợi nghĩ muốn giáo huấn Vô Tâm. Vô Tâm, ngươi còn nhớ được lúc trước trên băng xà phong, ngươi gặp được ta thời điểm, ta đã nói với ngươi. Đông Phương Mặc tự nhiên nhớ kỹ. Huống hồ, chuyện này, bị Hổ Vương Phong những người kia Tiên Dương toàn bộ Đa Thú Sơn đều biết. Đều nói, nếu là lần tiếp theo Tiền Cốc gặp được cái này Vô Tâm, chính là hai người tỷ võ thời khắc. Nghĩ tới đây, Đông Phương Mặc gật gật đầu. Ta tự nhiên nhớ kỹ. Tiền Cốc cười lạnh, đã như vậy, vậy liền quá tốt rồi. Hiện tại, ta liền muốn cùng ngươi quyết chiến. Lúc đầu bản thể là đen con ngươi Hổ, Tiền Cốc liền thân hình cao lớn. Dạng này đột nhiên giơ tay chỉ hướng Đông Phương Mặc, càng là kéo theo một mảnh phong thanh. Cái này khiến tất cả mọi người ở đây đều không tự chủ được hít thở sâu lập tức. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc lại vẫn lạnh nhạt như cũ đứng tại chỗ. Giống như căn bản không nghe thấy Tiền Cốc đồng dạng, liền ngay cả khóe môi bên trên cái kia mỉm cười đều không có gì thay đổi. Chỉ là nhàn nhạt mở miệng, ngươi muốn cùng ta quyết chiến, ta nhất định phải cùng ngươi quyết chiến sao? Hoa, chấm ngoặc kép, đám người tuyệt đối loạn. Vô Tâm nói lời này là không dám ứng chiến ý tứ sao? Đây là mọi người phản ứng đầu tiên. Thế nhưng là lập tức bọn hắn liền từ Vô Tâm loại kia lạnh nhạt trong lúc biểu lộ. Đọc được không giống tin tức. Không giống, nếu là sợ hãi, ai sẽ có loại vẻ mặt này? Nghị luận một hồi về sau, mọi người kinh ngạc cho ra một cái để bọn hắn làm sao cũng không thể tin được kết luận. Đó chính là Vô Tâm nói bóng gió chính là khinh thường tại cùng Tiền Cốc động thủ. Tiền Cốc thấy rõ, hắn ngay từ đầu đều có chút không rõ. Mình thế nhưng là thật sự cấp 3 huyền sĩ. Cái này Vô Tâm, thấy thế nào như thế nào là ngưng huyền thất trọng tu vi. Hắn dám lộ ra cái biểu tình này đến. Giữa bọn hắn luận bàn, cùng phía sau hắn nghe đạo cùng Thiên Tuyết không có quan hệ a. Liền xem như Đồng Di tự mình đến đây, thì có ích lợi gì đâu. Cho nên, ong ong thanh âm kéo dài một trận chi, Tiền Cốc mới trở lại mùi vị đến. Hắn kỳ thật càng khinh thường có được hay không? Vô Tâm, người nếu là không dám, người liền trực tiếp nói. Như thế âm dương quái khí, người cảm thấy ai sẽ bị ngươi lừa qua đi. Tiền Cốc hôm nay nói cái gì cũng muốn ép Vô Tâm cùng tự mình động thủ. Chỉ muốn động thủ, Tiền Cốc liền có lòng tin để cái này Vô Tâm quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lời nói đến nước này, Đông Phương Mặc sắc mặt cũng có chút lên một chút biến hóa. Trở nên thanh lãnh, cái này khiến một mực đối với Vô Tâm có chút khinh thường Tiền Cốc. Đột nhiên từ trong đáy lòng sinh ra một loại cảm giác khác thường. Nhưng là lập tức, loại cảm giác này liền bị hắn không để ý đến. Bởi vì đó là một loại địch nhân mang tới cảm giác áp bách. Hắn thực sự là không thích loại cảm giác này. Tiền Cốc, ngươi cho rằng ngươi là Hổ Vương Phong thứ nhất đệ tử. Có thể trong mắt ta, ngươi cũng không xứng động thủ với ta. Đông Phương Mặc từng chữ nói ra rõ ràng nói. Mà lại, thanh âm bên trong mang theo nhẹ nhẹ linh khí. Tất cả mọi người ở đây, bao quát ở trong mây những ở phía xa kia người xem náo nhiệt, cũng tuyệt đối có thể nghe rõ câu nói này mỗi một chữ. Câu nói này, thật giống như đốt nóng trong chảo dầu, bị để vào một cái khối băng đồng dạng, lập tức sôi trào. Loại thuyết pháp này, chấm ngoặc kép, mọi người đã cảm thấy bị cái này Vô Tâm lôi được vòng. Hắn một cái ngưng huyền thất trọng người, dám nói một cái cấp 3 huyền sĩ không xứng cùng hắn động thủ. Loại nhịp điệu này có chút loạn a. Cho nên, mọi người tại phun ra mấy chữ về sau, phía sau, thẻ trong cuống họng, nói cái gì cũng không nói ra được. Tiền Cốc sắc mặt lập tức như heo lá gan một dạng nhan sắc. Hắn tại Đa Thú Sơn ngây người thời gian dài như vậy, giống như không người nào dám chất vấn chiến lực của hắn đi. Liền xem như có đôi khi cũng sẽ động thủ so tài. Nhưng là đối phương nói lời đều là mời Tiền Cốc sư huynh chỉ giáo, hoặc là mời Tiền Cốc sư huynh thủ hạ lưu tình loại hình. Lúc nào hắn nghe qua cái này, Phi, Tiền Cốc nổi giận, lập tức thanh âm như hồng trung một dạng liệu sáng lên. Vô Tâm, đừng cuồng, trước tiếp ta một chiêu này. Coi như Vô Tâm không có đáp ứng cùng hắn so tài lại như thế nào. Tiền Cốc đã vận dụng tuyệt kỹ của mình âm ba công. Chỉ là một câu nói như vậy, liền để quanh mình hư không khởi động sóng dậy, mà lại ba động biên độ càng lúc càng lớn. Khi như là sóng nước đẩy hướng đông phương mặc thời điểm, ba động cũng càng ngày càng kinh khủng. Mắt thấy đông phương mặc chung quanh cái kia hư không liền bị chấn bể. Thế nhưng là đông phương mặc nhưng như cũ thờ ơ. Cái này, chỉ nói là nói mạnh miệng bản sự sao? Mọi người chấn kinh, vừa rồi cái kia lớn lời đã đều không có giới hạn mà. Hiện tại, đối mặt lấy Tiền Cốc âm ba công. Tại sao bất động? Kỳ thật, đông phương mặc tại tiếp xúc đến cái này âm ba công thời điểm, liền đã từng tỉ mỉ nghiên cứu qua. Chẳng qua là một loại suy đoán mà thôi. Hiện tại, vì lập tức đem cái này Tiền Cốc bước cho lui, chỉ có thể bí quá hóa liều. Hy vọng lĩnh ngộ của mình không có sai lầm. Khi thấy cái này Tiền Cốc cái này âm ba công như thế cuốn tới, đông phương mặc cũng chỉ là dương lên hai tay. Hắn là đem Thiên Thủ Vô Tung cái này kỹ pháp thay đổi một chút. Các vị trí cơ thể đại huyệt bên trong linh khí phun trào. Mà lại chủ yếu nhất là, cái này phun trào xử lý linh khí, dĩ nhiên cũng là chấn động. Cái này chấn động biên độ cùng Tiền Cốc cái này âm ba công chấn động biên độ là giống nhau như đúc. Khác biệt duy nhất chính là cùng Tiền Cốc âm ba công chấn động phương hướng tương phản. Tiền Cốc âm ba công nếu là hướng phía dưới chấn động lời nói, như vậy đông phương mặc linh khí này chấn động chính là hướng lên. Cái này vẫn là từ Quách Khải cho hắn một quyển sách bên trên nhìn qua tri thức đâu. Mọi người đều mở to hai mắt nhìn. Bởi vì Hổ Vương phong âm ba công, chỉ có tránh thoát phần, ai cũng không có cách nào tiếp xuống. Trừ phi tu vi đặc biệt cao thâm. Nhưng là bây giờ, cái này Vô Tâm dĩ nhiên là muốn lợi dụng mình kỹ pháp ngăn cản bộ dáng. Xong, cái này Vô Tâm lần này, thật nguy hiểm. Nếu có thể bảo trụ mạng nhỏ, liền đi thắp nhang cầu nguyện tốt. Đây là tất cả mọi người đều không ngoại lệ ý nghĩ. Liền ngay cả đứng tại đám mây Nghe Đạo cùng Thiên Tuyết cũng không khỏi được đổi sắc mặt. Thiên Tuyết thân hình khẽ động liền muốn lao xuống. Không lo được thân phận gì, trước cứu được Vô Tâm quan trọng. Thế nhưng là Nghe Đạo dù sao cũng là một cái lực lượng thần thức cường đại dị thường, lại tâm trí kiên cường tế linh sư. Đưa tay kéo lại Thiên Tuyết. Thiên Tuyết, có lẽ cái này Vô Tâm thật sẽ có chút biện pháp. Thiên Tuyết tại bất kỳ tình huống gì hạ, đều là sẽ tin tưởng Nghe Đạo. Thế nhưng là lần này, Thiên Tuyết thật sự có chút quái Nghe Đạo. Nhưng là bên kia quyết đấu tốc độ tuyệt đối rất nhanh. Như trong điện quang hỏa thạch, bị Nghe Đạo như thế đánh đoạn, Thiên Tuyết liền không có cơ hội. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.